Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều chỉ có cách xa một bước, tựa hồ chỉ muốn chính mình nguyện ý, tùy thời liền có thể đem nhục thân tu luyện tới đệ lục trọng tiên thể cấp độ. Bất quá, muốn bước ra một bước này, vẫn như cũ cần không thiếu tài nguyên, vì chính mình cung cấp phong phú huyết khí chi lực, nhưng có hói đầu hạt cung cấp bảo khố tài nguyên, Vương Đằng lại là không chút nào vì tài nguyên lo lắng. Thật mạnh nhục thân áp bách, xem ra nhục thể của ngươi tựa hồ tiến hơn một bước, thẩm phán chi mâu sức mạnh mặc dù kinh khủng, hủy diệt nhục thể của ngươi đồng thời, lực lượng cường đại kia tựa hồ còn trong nháy mắt quán xuyên ngươi mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tế bào, ngược lại là kích phát nhục thể của ngươi tiềm lực, phá rồi lại lập, quả nhiên không hổ là khí vận hưng thịnh. Diêm lão âm thanh vang lên, nhịn không được mở miệng nói ra. Vương Đằng vươn người đứng dậy, hướng về phía Diêm lão chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đáp ứng tiền bối sự tình, vãn bối nhất định xông pha khói lửa. Ngươi có thể nói như vậy, lão đầu tử cũng yên lòng. Diêm lão mở miệng nói, ngươi bây giờ đến tiên giới, có thể lưu ý một vài thứ, đối với chúng ta quay về, có trợ giúp. Hắn hướng Vương Đằng giao phó một chút sự tình, cuối cùng chính là một lần nữa chui trở về đến mình mồ bên trong. Hắn ban đầu ở thẩm phán chi mâu trấn sát phía dưới, cưỡng ép cứu Vương Đằng cùng hói đầu hạt, nguyên khí tiêu hao quá mức nghiêm trọng, đến bây giờ thậm chí ngay cả duy trì hư ảo hình thể đều không thể làm đến, chỉ có thể lấy một tia khí tức xuất hiện, lại liền xem như loại khí tức này trạng thái, cũng không thể duy trì thời gian dài, cần trở lại trong mộ tĩnh dưỡng. Vương Đằng ghi nhớ Diêm lão giao phó, sau đó rời đi luân hồi chân giới, trở lại ngoại giới, trụi lông. Vương Đằng triệu hoán một tiếng, nhưng mà lại cũng không trụi lông bóng dáng, gia hỏa này lại chạy đến nơi đâu hắc hắc. Vương Đằng không khỏi khóe miệng giật một cái, quen thuộc hói đầu hạt hắn, không thấy được hói đầu hạt phản ứng đầu tiên chính là hàng này hơn phân nửa lại đi ra ngoài hắc hắc các đại thế lực bảo khố đi. Lắc đầu, Vương Đằng lẩm bẩm nói, lấy gia hỏa này thủ đoạn, chỉ cần không đi trộm cái kia tam đại tiên tông bảo khố, hẳn là thì sẽ không có chuyện gì. Dưới mắt khoảng cách Thanh Vân Tiên Tông thu môn đồ khắp nơi còn có nửa tháng, ta phải tranh thủ đem nhục thân tu luyện tới lục trọng tiên thể cảnh giới. Nguyên bản hắn còn xoắn xuýt phải chăng muốn gia nhập Thanh Vân Tiên Tung, bất quá đi qua tại trong luân hồi chân giới cùng Diêm lão một phen nói chuyện sau, hắn đã có quyết định. Tiên giới tồn tại một chút đặc thù vật chất, đối với xúc tiến luân hồi chân giới bên trong những cái kia tồn tại trở về sẽ có một chút hăng hái tác dụng. Ngoài ra hắn còn nghĩ trợ giúp Diêm lão một lần nữa nối lại hắn con đường trở về. Đối phương với hắn có ân cứu mạng, ân này có thể nói nặng như Thái Sơn, vô luận bao nhiêu cảm kích ngữ điệu cũng chỉ là lời nói suông thôi. Hắn muốn lấy hành động thực tế đến trả rõ ràng ân tình này. Mà Thanh Vân Tiên Tông xem như Tiên Lâm quận tam đại đỉnh tiêm tiên môn, cùng Quảng Hàn Tiên Tông, cùng với Tạo Hóa Tiên Môn, cùng nắm trong tay toàn bộ Tiên Lâm quận phần lớn tài nguyên, trong đó nói không chừng sẽ có thể trợ giúp Diêm lão khôi phục nguyên khí, nối lại con đường trở về đặc thù tài nguyên. Vô luận như thế nào, hắn tính toán đi xem một chút. Hắn cũng không tại trong Liễu gia ngưng luyện xung kích lục trọng tiên thể. Xung kích lục trọng tiên thể chắc chắn sẽ không nhỏ động tĩnh, hắn cũng không muốn làm người khác chú ý. Bây giờ cái này Tiên Vân thành hỗn loạn tưng bừng, các đại gia tộc cùng Huyết Vũ lâu khai chiến, Liễu gia nhị trưởng lão đều bị Huyết Vũ lâu thích khách ám sát. Hắn cũng không muốn chính mình ngưng luyện lục trọng tiên thể thời điểm then chốt lọc vào Huyết Vũ lâu thích khách quấy rầy. Bay ra Tây Linh Sơn, Vương Đằng dự định rời đi Tiên Vân Thành, tìm kiếm một cái hoang vắng chỗ, mở một cái tạm thời đạo trường bế quan tu hành. Vương Đằng, ngươi lại còn sống sót. Ngay tại Vương Đằng phi ra Tây Linh Sơn thời điểm, lại là chính diện gặp được từ bên ngoài trở về Lý Vân Băng. Cái kia Lý Vân Băng nhìn thấy Vương Đằng, lập tức trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, hắn làm sao có thể còn sống? Liễu Vân Xuyên trước đây rõ ràng nói cho nàng, đã thỉnh động Huyết Vũ lâu thích khách, muốn lấy Vương Đằng tính mệnh, vốn cho rằng Vương Đằng hẳn là sớm đã chết tại Huyết Vũ lâu ám sát phía dưới, không nghĩ tới lần này lại tại ở đây tao ngộ. Ân, như thế nào, ta còn sống, nhưng ngươi thật bất ngờ sao? Vương Đằng lườm Lý Vân Băng một mắt, thản nhiên nói. Lý Vân Băng nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, kỳ tâm bên trong càng là cảm thấy hoang đường vô cùng. Liễu Vân Xuyên hao phí thiên đại đại giới, thỉnh Huyết Vũ lâu thích khách ám sát Vương Đằng, kết quả là Vương Đằng không chết, mà Liễu Vân Xuyên lại bị Huyết Vũ lâu thích khách ám sát bỏ mình. Cái này thực sự quá hoang đường, không có khả năng, đây không có khả năng. Lý Vân Băng thở sâu, không được lắc đầu, không có khả năng, cái gì không có khả năng, ngươi nói là, ta không có khả năng tại Huyết Vũ lâu thích khách ám sát phía dưới, sống sót sao? Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, nhìn chằm chằm Lý Vân Băng nói, xem ra, ngày đó Huyết Vũ lâu thích khách tới ám sát ta, cũng không phải là chỉ là Liễu Vân Xuyên thủ bút, ngươi cũng có phần. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Vân Băng lập tức con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy kinh hãi. Huyết Vũ lâu thích khách, thật sự đã ám sát qua hắn, vậy vì sao, hắn còn sống, không, không có quan hệ gì với ta. Lý Vân Băng bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm, thế mà cảm thấy có chút cơ thể phát lạnh, cả người lông tơ cũng nhịn không được tạc lập, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, không tự chủ cảm thấy e ngại, nàng không tự chủ được lùi lại hai bước, lập tức thề thốt phủ nhận nói, cho dù ngươi không có trực tiếp tham dự trong đó, nhưng chắc hẳn cũng cùng ngươi thoát không ra quan hệ a. Nếu không có in kích động, Liễu Vân Xuyên cũng sẽ không bỏ xuống được giá cao như vậy, thỉnh Huyết Vũ lâu thích khách tới giết ta. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch đạo, làm sao ngươi biết là Liễu đại ca? Lý Vân Băng lập tức trong lòng cả kinh, lập tức phản phất nghĩ tới điều gì, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, Liễu đại ca chết, chẳng lẽ cùng ngươi có liên quan? Người chết, chưa cần thiết phải biết quá nhiều. Vương Đằng mỉm cười, từ chối cho ý kiến, bây giờ hắn đã thu hồi nhục thân, lại tu vi tiến thêm một bước, đã bước vào chân tiên hậu kỳ, hơn nữa nhục thân sắp bước vào đệ lục trọng tiên thể cảnh giới, tăng thêm bây giờ Liễu gia đang bận cùng Huyết Vũ lâu khai chiến, dưới mắt Liễu gia đã không có gì cao thủ tọa trấn, bởi vậy tất nhiên lần này tao ngộ, hắn cũng không ngại thuận tay xóa bỏ đối phương. Liền Liễu Vân Xuyên cùng nhị trưởng lão trọng yếu như vậy nhân vật đều bị Huyết Vũ lâu ám sát bỏ mình, chết một cái cung phụng chi nữ, lại coi là cái gì, nghĩ đến Liễu gia cũng căn bản không đếm xỉa tới. Lý Vân Băng lập tức con ngươi co rụt lại, từ Vương Đằng trên thân cảm nhận được một tia nhàn nhạt sát ý, lập tức sắc mặt đại biến, ngươi. Nàng vội vàng đổ cướp mà ra, nhưng mà một cái đại thủ, lại là trong nháy mắt gông cùng xiềng xích hư không, đem hắn thu hút trong lòng bàn tay, không đợi đối phương xin tha, liền sẽ trực tiếp đem hắn bóp chết tại chỗ, phong khinh vân đạm, giống như bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, chương 2647 Tiên Vân Thành Mưa Gió. Thứ 2647 chương Tiên Vân Thành Mưa Gió. Thứ 2647 chương. Tiện tay bóp giết Lý Vân Băng, Vương Đằng trong lòng không có nhấc lên mảy may gợn sóng, không vui không buồn, giống như bóp chết một con kiến. Nơi xa, Liễu Vân Hy vừa vặn chạy tới, thấy cảnh này, lập tức con ngươi co rụt lại, bị hù gương mặt xinh đẹp trắng bệch, chủ. Chủ nhân. Khi Vương Đằng ánh mắt quét tới, Liễu Vân Hy lập tức toàn thân lắc một cái, liền vội vàng nghênh đón, gục đầu xuống hành lễ nói. Vương Đằng nhàn nhạt quét Liễu Vân Hy một mắt, thản nhiên nói, ta muốn ra ngoài bế quan một đoạn thời gian, lúc ta không có ở đây, ngươi liền thay ta nhiều lưu ý Tiên Vân trong thành đủ loại đại sự, mặt khác, thay ta nghe ngóng một tin tức. Vân Hy. Vân Hy lĩnh mệnh, không biết chủ nhân muốn Vân Hy nghe ngóng tin tức gì. Liễu Vân Hy đập nói lắp ba đạo, phù sinh hoa. Vương Đằng chỉ phun ra ba chữ này, sau đó chính là cất bước đi xa, phù sinh hoa. Liễu Vân Hy lại thầm đọc một lần, tự hồ chỉ sợ quên đi Vương Đằng lần này giao phó, lập tức nhìn xem Vương Đằng đi xa bóng lưng, kỳ tâm bên trong e ngại cuối cùng phai nhạt tiếp, chỉ là, nhìn xem giữa không trung, Lý Vân Băng biến thành cái kia một nắm xương máu, Liễu Vân Hy lại là nhịn không được có chút thương cảm, nàng cùng Lý Vân Băng quan hệ không tệ, trước đây cũng chính bởi vì Lý Vân Băng, nàng mới có thể chọc Vương Đằng, cùng Vương Đằng gây khó dễ. Bây giờ lại là tận mắt thấy Lý Vân Băng bị Vương Đằng giống như bóp chết một con kiến đồng dạng tiện tay bóp chết, trong lòng muốn nói không dao động chút nào, vậy dĩ nhiên là lừa mình dối người, đưa tay xua tan cái kia phiến xương máu, Liễu Vân Hy nhanh chóng rời đi ở đây. Phù sinh hoa, đây là vật gì? Ta nhớ được trước đó ở trong tàng kinh các một bản trong cổ tịch, thấy qua mấy cái này chữ. Trong nội tâm nàng suy tư, sau đó vội vàng chạy tới Liễu gia tàng kinh các. Phù sinh hoa, chính là Diêm lão trước đây giao phó Vương Đằng, đồ cần, chính là một loại đặc thù thiên tài địa bảo, có thể hấp thụ người hồn phách, đối với luân hồi chân giới bên trong, những cái kia đủ loại trong mộ lớn tồn tại ý thức quay về có sự giúp đỡ to lớn. Vương Đằng tất nhiên đáp ứng Diêm lão, muốn trợ giúp Diêm lão cùng với Diêm lão những lão bằng hữu kia quay về, đương nhiên sẽ không để trong lòng. Rời đi nhà sau, Vương Đằng cách xa Tiên Vân Thành, đi tới một cái hoang tích chi địa, bốn phía quần sơn ôm ấp, vách đá kiên cường, thạch phong như kiếm cắm vào đám mây, lại là một cái thiên nhiên hung hiểm chi địa. Vương Đằng tinh thông trận pháp, thêm chút cải tạo, làm cho nơi đây hóa thành một cái tuyệt cao nơi bế quan, đặc thù địa thế từ trường, khiến cho ở đây hóa thành một cái tấm chắn thiên nhiên, lại tại bên ngoài bố trí xuống trọng trọng trận pháp kết giới, tận khả năng bảo đảm sau khi an toàn, Vương Đằng mới an tâm bắt đầu tu luyện. Hắn trực tiếp lấy ra 7 tòa bảo khố, vô số trân quý thần dược tiên dược, chính là nổi lên. Cái này 7 tòa bảo khố, tự nhiên cũng là hói đầu hạt quà tặng. Từ cái này 7 tòa trong bảo khố, sàng lọc chọn lựa tất cả đề thăng huyết khí bảo dược sau, Vương Đằng đem mặt khác tài nguyên tu luyện nhau nhau thu vào, chỉ để lại từng đống vô cùng trân quý huyết khí bảo dược. Đi qua thẩm phán chi mâu sức mạnh quán khái, nhục thể của ta đã chọc thủng tiên thể lục trọng thiên công cùng xiềng xích công xiềng. Chỉ cần đầy đủ huyết khí chi lực, liền có thể chính thức xông vào tiên thể lục trọng thiên cảnh giới. Dưới mắt những huyết khí này bảo dược, cũng đủ rồi. Vương Đằng thì thào, những huyết khí này bảo dược cũng là các phương thế lực nhiều năm lắng động, mỗi một gốc đều vô cùng trân quý, đại bộ phận cũng là tiên dược cấp bậc, ở trong ẩn chứa huyết khí chi lực kinh người. Nếu là không có hói đầu hạt, hắn muốn thu hoạch những huyết khí này bảo dược, tuyệt đối là khó khăn trọng trọng. Bất quá có hói đầu hạt tại, tư nguyên của mình thiếu thốn vấn đề, tự hồ trực tiếp chính là lấy được giải quyết. Bởi vậy bây giờ, Vương Đằng đã là không đi hạn chế hói đầu hạt phát huy, dưỡng con gà thật sự tốt. Nhìn xem trước mắt chồng chất như núi huyết khí tiên dược, Vương Đằng nhịn không được cảm thán nói. Sau đó, hắn không lại trì hoãn, bắt đầu luyện hóa cái kia chồng chất như núi huyết khí tiên dược, từng cổ khổng lồ huyết khí chi lực, lập tức tràn vào trong thân thể hắn, bởi vì quá mức nồng hậu dày đặc, cái kia cường đại huyết khí chi lực chỉ trong chốc lát ở giữa liền ngưng kết thành một cái cực lớn huyết sắc kén lớn, đem Vương Đằng bao phủ đi vào. Khổng lồ huyết khí chi lực liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, không ngừng rèn luyện tiến toàn thân hắn mỗi một hạt trong tế bào. Thân thể của hắn phản phất như là hạn hán đã lâu gặp mưa lành, điên cuồng lại tham lam hấp thu cái kia từng cổ khổng lồ huyết khí chi lực, cả người khí tức càng thêm cường đại. Đời này ầm ầm vô tận huyết khí chi lực mãnh liệt ở trong cơ thể hắn vậy mà truyền ra lôi âm, giống như là biển gầm, thanh thế kinh người. Thời gian cực nhanh, chớp mắt thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, khoảng cách Thanh Vân Tiên Tung thu môn đồ khắp nơi, đã chỉ còn lại 5 ngày thời gian. Tại trong này 10 ngày, Tiên Vân Thành xảy ra không thiếu đại sự, Tiên Vân Thành các đại gia tộc liên thủ, cũng cuối cùng không thể triệt để càn quét Huyết Vũ Lâu. Cũng không phải nói Huyết Vũ Lâu thực lực thật sự đã cường đại đến tình trạng này, các đại gia tộc liên thủ cũng không là đối thủ, chủ yếu là hắn quá giỏi về ẩn tàng. Chỉ là tại Tiên Vân trong thành, thế mà liền có mười mấy cái căn cứ địa. Này 10 ngày trong thời gian, Liễu gia, Trần gia chờ các đại gia tộc liên thủ, liên tiếp phá hủy Huyết Vũ Lâu 13 cái căn cứ địa, nhưng lại vẫn như cũ không có thể đem ngay cả căn rút lên. Huyết Vũ Lâu tổng bộ, tự hồ cũng không có tại Tiên Vân thành. Trần gia, Liễu gia chờ các đại gia tộc, cơ hồ đem toàn bộ Tiên Vân thành đều lật tung tới, cũng không thể tìm được hắn tổng bộ chỗ. Nhưng đi qua lần này các đại gia tộc liên thủ mãnh liệt bắn ngược, Tiên Vân thành Huyết Vũ Lâu, chung quy là sa sút, mười mấy cái căn cứ địa bị trừ bỏ, cứ việc hắn tổng bộ không có bị tìm được, nhưng mà bây giờ Tiên Vân thành, cũng không có Huyết Vũ Lâu đất dung thân. Lại, những cái kia lưu lạc mưa máu lầu sát thủ, bây giờ càng là lòng người bàng hoàng, đã là không dám ló đầu, đáng chết, không phải liền là giết hai cái chân tiên cảnh giới tiểu bối sao, làm sao lại gây nên toàn bộ Tiên Vân thành thế lực cùng chung mối thù. Liên thủ tiến đánh ta Huyết Vũ Lâu. Ngày đó đón lấy Vương Đằng cùng hói đầu hạt nhiệm vụ lão giả áo xám sắc mặt cực kỳ khó coi, Liễu gia cùng Trần gia ra tay cũng coi như, dù sao hắn Huyết Vũ Lâu giết đối phương thiếu gia chủ, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, gia tộc khác vậy mà cũng cùng một chỗ nhúng vào đi vào, tiến đánh hắn Huyết Vũ Lâu. Trên thực tế, liền Liễu gia cùng Trần gia bộc phát, đều có chút vượt qua dự liệu của hắn. Dĩ vãng, hắn Huyết Vũ Lâu cũng không phải không có ám sát qua tất cả đại gia tộc thành viên trọng yếu, mặc dù cũng náo động lên một chút phiền toái, thế nhưng là xa xa không có lần này lớn như vậy, không có lần này nghiêm trọng như vậy. Những thế lực tìm không thấy bọn hắn kia cứ điểm, dây dưa một phen sau, cuối cùng chính là lựa chọn nén giận, không giải quyết được gì, nhưng chưa từng nghĩ lần này, lại là như thế nghiêm trọng, cũng là tiểu tử kia làm hại, đừng để lão phu tìm được ngươi. Lão giả áo xám sắc mặt u ám, hắn lần này thiếu chút nữa thì bị Liễu gia chờ tất cả đại gia tộc cường giả liên thủ trấn sát, nếu không phải chạy thật nhanh, lần này đã hồn quy thiên ngoại, nhưng kể cả như thế, cũng tổn thương không nhẹ, tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ, hắn đối với Vương Đằng oán niệm không nhỏ, thậm chí cảm thấy phải, lần này Liễu gia chờ các đại gia tộc phản ứng kịch liệt như thế, nói không chừng chính là Vương Đằng ở sau lưng trợ giúp, nếu không, vì cái gì trước đó các đại gia tộc đều chưa từng phản ứng như vậy kịch liệt, hết lần này tới lần khác lần này, liền như thế kịch liệt, càng nghĩ càng thấy phải trong đó kỳ quặc. Lão giả áo xám hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, ta liền nói tiểu tử kia chỉ là muốn ám sát hai cái chân tiên cảnh tiểu bối, làm sao lại phía dưới to lớn như vậy thủ bút, khổng lồ như vậy đánh đổi, chính là ám sát thiên tiên đều dư xài. Chương 2648 tiên đạo chân thể. Thứ 2648 chương tiên đạo chân thể. Thứ 2648 chương. Lão giả áo xám đã là đem đây hết thảy cũng làm thành là Vương Đằng lập ra một cái bẫy, cho rằng là Vương Đằng ở sau lưng trợ giúp. Cho nên lần này, cái kia Tiên Vân Thành Liễu gia, cùng với Tiên Vân Thành Trần gia, còn có những cái kia khác các đại gia tộc, mới có thể phản ứng kịch liệt như thế. Thế mà toàn bộ đều như là lên cơn điên tiến đánh bọn hắn Huyết Vũ Lâu, muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc. Theo Huyết Vũ Lâu bị các đại gia tộc liên thủ đã kích, cơ hồ nhổ tận gốc, Tiên Vân Thành dần dần khôi phục bình tĩnh, tăng thêm Thanh Vân Tiên Tông thu môn đồ khắp nơi thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ Tiên Vân Thành một lần nữa náo nhiệt. Vô số tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ, nhao nhao chạy tới Thanh Vân Tiên Tông, muốn đi tham gia Thanh Vân Tiên Tông thu đồ đại điển. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một cái cực lớn cơ duyên. Liễu gia, Vân Hải, lần này Thanh Vân Tiên Tông tuyển nhận môn đồ, thiên phú của ngươi mặc dù không bằng Vân Xuyên, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Tu đạo 800 năm liền tu luyện tới chân tiên trung kỳ, trong vòng ngàn năm, có hy vọng đột phá đến chân tiên hậu kỳ. Bây giờ Vân Xuyên ngoài ý muốn chết, Liễu gia ta tử đệ bên trong, liền đến ngươi thiên phú tốt nhất, lần này Thanh Vân Tiên Tông thu đồ, ngươi nhất định muốn cố gắng thông qua khảo hạch, bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, huy hoàng Liễu gia. Ta cạnh cửa, có biết không? Nếu có khả năng, tốt nhất có thể bái sư Thanh Vân Lão Tổ, nếu có thể cùng Thanh Vân Lão Tổ kéo lên quan hệ, Liễu gia ta chỗ tốt vô tận. Liễu gia tộc địa, Liễu gia gia chủ hướng về phía Liễu Vân Kỳ dặn dò, Liễu Vân Kỳ gật đầu một cái, nói, Vân Kỳ minh bạch, Vân Kỳ nhất định sẽ cố gắng thông qua khảo hạch, bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, chỉ là muốn bái Thanh Vân Lão Tổ vi sư, Vân Kỳ chỉ sợ. Liễu gia gia chủ khoát tay áo, cắt đứt nàng lời nói, ngươi chỉ cần có thể gia nhập vào Thanh Vân Tiên Tông, Liễu gia ta liền đủ để tại cái này Tiên Vân trong thành sinh tức không lo, đến nỗi bái sư Thanh Vân Lão Tổ, chuyện này tận lực liền có thể. Vân Kỳ minh bạch, Liễu Vân Kỳ gật đầu đáp, vật này chính là Liễu gia ta trọng bảo. Cũng có thể đến giúp ngươi, ngươi cầm, nhớ kỹ không đến vạn bất đắc dĩ, không nên tùy ý vận dụng. Còn có những tư nguyên này, ngươi cũng mang lên. Liễu gia gia chủ đem một cái kim sắc phù chú giao cho Liễu Vân Kỳ, thần sắc trịnh trọng nói. Bây giờ Liễu Vân Xuyên bỏ mình, Liễu Vân Kỳ mặc dù bị không thiếu hoài nghi, nhưng mà cuối cùng, những thứ này hoài nghi cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thân là Liễu gia nhị công tử hắn, vẫn như cũ thay Liễu Vân Xuyên vị trí, trở thành Liễu gia mới tương lai hy vọng. Đại lực kim quang chú nhìn xem Liễu gia gia chủ đưa tới kim sắc phù chú, Liễu Vân Kỳ đốn lúc hai mắt sáng lên, nhịn không được lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới phụ thân thế mà lại đem món bảo vật này cho hắn. Nhớ kỹ, vật này không thể coi thường, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện vận dụng, minh bạch chưa? Liễu gia gia chủ nhắc nhở lần nữa đạo, phụ thân yên tâm, Vân Kỳ nhất định ghi nhớ phụ thân căn dặn. Liễu Vân Kỳ vội vàng nói. Liễu gia gia chủ gật đầu một cái, sau đó phất phất tay, nói, tốt, ngươi lại đi thôi. Liễu Vân Kỳ chắp tay lui ra, sau đó Liễu gia gia chủ lại dần dần triệu kiến Liễu gia mấy cái khác thiên phú xuất chúng trực hệ tử đệ, Liễu Vân Hy cũng thình lình xuất hiện, nàng mặc dù nhát gan yếu đuối, không có trải qua nguy cơ sinh tử, nhưng mà thiên phú tu luyện lại là chân thật đáng tin, chỉ dùng 600 năm thời gian, liền tu luyện đến chân tiên cảnh giới, so sánh với chân linh yên lặng thời điểm Vương Đằng. Tốc độ tu luyện như vậy, đã coi như là cực kỳ kinh diễm. Liễu gia gia chủ đồng dạng cho nàng một chút tài nguyên tu luyện, cùng với một cái đại lực kim quang chú, giao phó lời tương tự sau, hướng về phía Liễu Vân Hy phất phất tay. Liễu Vân Hy lại là hơi hơi chần chờ, muốn nói lại thôi, ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Liễu gia gia chủ đạo, Liễu Vân Hy mở miệng nói, gia chủ nghe nói qua phù sinh hoa sao? Phù sinh hoa, Liễu gia gia chủ nghe vậy lập tức nhíu mày, mở miệng nói, vật này ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, chính là bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại đặc thù thiên tài địa bảo, có ngưng kết thần hồn công hiệu, nghe nói thậm chí có tái tạo thần hồn công hiệu, liền xem như chân linh nguyên thần bị đánh tan, một nén nhang bên trong đều có thể mượn nhờ vật này, đoàn tụ tàn hồn phục sinh trở về, vật này hy hữu vô cùng, ta cũng chỉ là ở trong sách cổ thấy qua. Nói xong, hắn nhìn xem Liễu Vân Hy, than nhẹ một tiếng, nói, ta biết ngươi cùng Vân Xuyên quan hệ rất tốt, ngươi mấy ngày nay thường xuyên hướng về tàng kinh các chạy, chính là lại tra duyệt cái này phù sinh hoa, muốn tìm vật này, phục sinh Vân Xuyên sao? Chỉ tiếc, cái kia phù sinh hoa quá mức trân quý hiếm thấy, có lẽ chỉ có ba đại tông môn mới có thể nắm giữ như thế trân bảo, bất quá coi như như thế. Bây giờ cách Vân Xuyên nguyên thần chân linh diệt vong, đã nhanh có tầm một tháng thời gian, cho dù ngươi tìm được phù sinh hoa, cũng vô lực hồi thiên, không có khả năng để cho Vân Xuyên khởi tử hoàn sinh, ngươi không cần suy nghĩ chuyện này, dưới mắt bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, mới là ngươi nhiệm vụ thiết yếu, hiểu chưa? Liễu Vân Hy nghe vậy nao nao, lập tức gật đầu một cái, nói, Vân Hy minh bạch, tốt, ngươi lại đi thôi. Liễu gia gia chủ hiền hòa phất phất tay, Liễu Vân Hy không người cúi đầu, lui xuống, chỉ có ba đại tông môn, mới có thể nắm giữ sao. Liễu Vân Hy thấp giọng thì thào, sau đó về tới chỗ ở của mình, không có lập tức khởi hành đi tới Thanh Vân Tiên Tông. Khoảng cách Thanh Vân Tiên Tông thu đồ, chỉ có 5 ngày thời gian, chủ nhân còn không có trở về, ta nên làm cái gì? Liễu gia gia chủ âm thầm vụng trộm triệu kiến Liễu gia mấy cái thiên phú xuất chúng trực hệ tử đệ sau, lại công nhiên triệu tập Liễu gia con cháu khác cùng với rất nhiều cung phụng tử đệ, cổ vũ sĩ khí, chỉ cần bọn hắn có người bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, liền có thể chịu đến Liễu gia dốc sức vun trồng, đồng thời thu được lạ thường địa vị. Trong lúc nhất thời, vô số người nhiệt huyết sôi trào, chấn phấn không thôi. Liễu Vân Xuyên thấy thế trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, nhưng hắn biết rõ, những người trước mắt này, tuyệt đại bộ phận đều khó có khả năng thông qua Thanh Vân Tông khảo hạch, trở thành Thanh Vân Tông đệ tử. Dù sao, ba đại tông môn cánh cửa quá cao, hơn nữa, muốn bái nhập Thanh Vân Tiên Tông quá nhiều người, cạnh tranh quá lớn, toàn bộ Tiên Lâm quận, ít nhất có mấy chục triệu hơn ức tên tu sĩ, muốn bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, mà Thanh Vân Tiên Tông, cho dù là thu môn đồ khắp nơi, cũng sẽ không vượt qua một triệu người, cái này không được tuyển tỷ lệ quá cao, không phải chân chính kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đều khó mà bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, tam đại tiên môn, bất luận cái gì một môn, cũng là như thế, cái nào đó hoang tích chi địa, ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, kinh khủng lôi âm cuồn cuộn, vô tận tiên đạo quy tắc trật tự phân dũng, dẫn phát kinh khủng dị tượng, cái này cường đại dị tượng, trong nháy mắt chiếu sáng cả thiên khung, làm cho Tiên Vân Thành thậm chí phụ cận thành trì, nhao nhao chấn động, đang cổ vũ xong sĩ khí, chuẩn bị cho lui đám người Liễu gia gia chủ, bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thì thấy nơi xa phía chân trời, vô tận tiên đạo quy tắc trật tự phân dũng, giống như thiên hoa loạn trụy, chiếu sáng thiên địa, càng có một cổ khí tức kinh người, xông lên trời, không khỏi trong lòng cả kinh, thiên địa dị tượng, tiên đạo quy tắc trật tự phân dũng, còn có cổ khí tức này, chẳng lẽ là có tiên đạo chân thể xuất thế? Liễu gia gia chủ giật mình nói, này giống như dị tượng, cùng trong tin đồn tiên đạo chân thể cực kỳ tương tự, nhất định là tiên đạo chân thể xuất thế không thể nghi ngờ. Tự hồ là đang Tiên Vân Thành Đông, thập vạn hoang sơn chỗ. Mau qua tới xem, nếu thật là tiên đạo chân thể xuất thế, nhất định phải đem hắn lôi kéo tiến Liễu gia ta, nếu có thể đem người này kéo vào tộc ta chí ít có thể hưng thịnh trăm vạn năm không suy. Liễu gia một đám trưởng lão cũng nhao nhao thở sâu, nhao nhao lên tiếng kinh hô, chương 2649 hình người tụ linh trận. Thứ 2649 chương hình người tụ linh trận. Thứ 2649 chương. Tiên đạo chân thể dị tượng, chẳng lẽ ta Tiên Lâm quận yên lặng nhiều năm, cuối cùng lại muốn đản sinh ra một tôn tuyệt thế yêu nghiệt sao? Tiên đạo chân thể, 10 vạn năm đều chưa hẳn có thế ra một cái, nhất định phải đem người này chiêu nhập ta Thanh Vân Tiên Tông. Không riêng gì Tiên Vân Thành các phương thực lực, còn có phụ cận thành trì các phương tu sĩ, thậm chí là tam đại tiên tông lão tổ, đều cảm ứng được cái kia cường đại chân thể dị tượng. Trong đó, Thanh Vân Tiên Tông phản ứng càng cấp tốc, Thanh Vân lão tổ trước tiên chạy tới dị tượng sở tại chi địa. Bây giờ, Thanh Vân lão tổ vừa mới tấn thăng đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, rốt cục để cho Thanh Vân Tiên Tông danh chính ngôn thuận, đáng mặt trở thành Tiên Lâm quận tam đại tiên tông, có thể cùng Quảng Hàn Tiên Tông cùng Tạo Hóa Tiên Tông bình khởi bình tọa. Nhưng mà trên thực tế, Thanh Vân lão tổ rất rõ ràng, mặc dù đồng dạng là tam đại tiên môn, nhưng mà bọn hắn Thanh Vân Tiên Tông nội tình so với Quảng Hàn Tiên Tông cùng Tạo Hóa Tiên Tông như trước vẫn là phải kém hơn một chút. hắn chỉ là vừa mới tấn thăng đến Đại La Kim Tiên cảnh giới mà thôi. Nhiều năm lão tam, khiến cho Thanh Vân Tiên Tông nội tình, căn bản không thể cùng mặt khác hai đại tiên tông so sánh, nhất là đệ tử đồng lứa, Tiên Lâm quận nổi trội nhất thiên tài, sớm đã bị Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông hai đại môn phái chọn lựa đi, hắn Thanh Vân Tông thu nhận, bất quá là hai đại tông môn tuyển còn lại, bởi vậy, Thanh Vân Tiên Tông đại tân sinh thực lực, chất lượng, là xa xa không bằng Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông, lần này, cảm nhận được chân thể dị tượng hiển hóa, có tiên đạo chân thể xuất thế, thiên tài như thế, hắn Thanh Vân Tiên Tông lại như thế nào có thể bỏ lỡ, bởi vậy, Thanh Vân lão tổ trước tiên chính là chạy tới Tiên Vân bên ngoài thành, dị tượng kia chợt hiện chi địa, mà tại Thanh Vân lão tổ khởi hành sau, mặt khác hai đại tiên tông, Quảng Hàn Tiên Tông cùng Tạo Hóa Tiên Tông lão tổ, cũng đều nhao nhao mắt tỏa tinh mang, nhưng lại cũng không tự mình đi tới, chỉ là phái người chạy tới Tiên Vân thành. Quảng Hàn Tiên Tông cùng Tạo Hóa Tiên Tông nội tình thâm hậu, môn nhân đệ tử đông đảo, cường giả như mây, thiên kiêu như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, thiên tài đứng đầu, không kém cõi tiên đạo chân thể thiên tài, cũng có một chút, bởi vậy xem trọng trình độ, tự nhiên không bằng Thanh Vân lão tổ như vậy mãnh liệt, nhưng cũng như trước vẫn là phái người đi tới điều tra. Tiên Vân bên ngoài thành, 10 vạn tiên sơn đã sụp đổ một nửa, vô biên tiên đạo quy tắc trật tự, giống như mưa to như thác, không ngừng phóng tới Vương Đằng. Vương Đằng toàn thân phóng ra hừng hực vô cùng tiên quang, cái kia vô tận tiên đạo quy tắc trật tự, vọt thẳng vào trong thân thể hắn, chui vào toàn thân hắn huyết nhục ở trong. Những thứ này tiên đạo quy tắc trật tự, cùng bình thường tiên đạo quy tắc trật tự khác biệt, không cách nào đề thăng hắn ngưng luyện tiên đạo quy tắc, nhưng mà lại có thể cường hóa thể phách của hắn, khiến cho nhục thể của hắn không ngừng thuế biến. Cuối cùng, trong cơ thể của hắn một tiếng oanh minh, một cổ lực lượng đáng sợ hướng thể mà ra, cường đại huyết khí tách ra vô tận quy tắc trật tự, lốc bốt, đủ loại đáng sợ tiên đạo lôi đình vọt tới, thậm chí có đủ loại đáng sợ tiên khí binh qua lục sát mà đến, chém vào ở trên người hắn. Đây là tiên đạo lôi kiếp, kinh khủng vô biên, thiên tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả gặp phải, đều phải cửu tử nhất sinh. Vậy mà lúc này bây giờ, những thứ này tiên đạo lôi đình, còn có những cái kia tiên khí binh qua lạc ấn tru sát mà đến, chém vào tại Vương Đằng trên thân, lại là không chút nào có thể tổn thương Vương Đằng nhục thân một chút, ngược lại là làm cho nhục thể của hắn càng thêm óng ánh cùng đẹp đẽ. Cuối cùng, vô tận lôi kiếp tiêu thất, tiên khí binh qua chôn vùi, cái kia rậm rạp chằng chịt tiên đạo quy tắc trật tự, đều cuốn vào trong cơ thể của Vương Đằng, chui vào hắn toàn thân trong máu thịt, chỉ làm cho Vương Đằng cảm thấy niềm vui tràn trề, nhịn không được hướng lên tiếng hát vang, ha ha ha ha, tiên thể lục trọng, cuối cùng trở thành. Vương Đằng cười lớn một tiếng, cùng phát bay lên, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thể nội phản phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, nắm đấm bóp lũng tới, giống như nắm giữ ức vạn quân sức mạnh, toàn thân khí huyết nồng hậu dày đặc, huyết khí chi lực mạnh đến mức rối tinh rối mù, phản phất có thể tùy tiện một quyền đánh nổ hết thảy, thật mạnh huyết khí chi lực, không hổ là lục trọng tiên thể. Bây giờ ta tiên thể lục trọng, nhục thân có khả năng chịu tải sức mạnh tăng thêm một bước, thi triển vạn vật hô hấp pháp, ta có khả năng điệp gia cùng chịu tải sức mạnh cực hạn cũng theo đó đột phá, bây giờ liền xem như thiên tiên cảnh giới cao thủ, hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta, bởi vì liền xem như thiên tiên đỉnh phong cao thủ, đều chưa hẳn có thế rách ta lục trọng tiên thể. Vương Đằng ánh mắt rực rỡ, trong mắt lập lòe hưng phấn quang, nguyên bản, hắn tu luyện thành ngũ trọng tiên thể, nhục thân liền đã cường hoành vô cùng, có thể nhẹ nhõm ngang dọc chân tiên cảnh giới, thậm chí là thiên tiên cấp bậc sức mạnh, cũng có thể tiếp nhận một hai, bây giờ tu luyện tới lục trọng tiên thể, nhục thân thêm một bước cường đại, đủ để cho hắn tại trong thiên tiên cảnh giới, đứng ở thế bất bại. Bất quá, lần này tấn thăng tiên thể lục trọng thiên, động tĩnh thật là lớn a, lại có thể dẫn phát dị tượng như thế, ta bây giờ là không phải muốn lập tức rời đi. Vương Đằng thần sắc khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng cuối cùng, hắn dường như là nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lựa chọn lưu lại, không có trước tiên chạy đi, tất nhiên dự định tham gia Thanh Vân Tiên Tông khảo hạch, gia nhập vào Thanh Vân Tiên Tông, vậy bây giờ tạo thanh thế, cũng không tệ, có thế bái nhập Thanh Vân Tiên Tông quá trình, sẽ lại càng dễ, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp khoanh chân tu luyện, củng cố nhục thân, cái kia lúc trước lấy ra, bày ra tại trước mặt cái kia vô số huyết khí bảo dược, bây giờ cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn, hô lạp lạp, theo Vương Đằng vận chuyển công pháp, lập tức bốn phía linh cơ điên tuôn ra, từng cổ vô cùng tinh thuần nguyên khí của tiên giới, chính là hướng về Vương Đằng mãnh liệt mà đến, giống như từng đầu nguyên khí thương long xông vào trong cơ thể hắn. Tiên thể lục trọng cảnh giới, thế mà không riêng gì cường hóa nhục thân, hơn nữa còn thêm một bước tẩy tủy phạt cốt, đem tư chất của ta, căn cốt đều đề cao, cùng nguyên khí của tiên giới thân hòa độ tăng lên rất nhiều, hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn. Cảm nhận được bốn phía điên tuôn ra nguyên khí của tiên giới, Vương Đằng trong lòng lập tức cả kinh, lập tức mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới lần này nhục thân tu luyện tới tiên thể lục trọng thiên, thậm chí ngay cả tư chất đều đi theo đề cao. Hắn nguyên bản là tư chất vô song, tốc độ tu luyện hơn xa thường nhân, bây giờ tư chất tăng thêm một bước, tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ cũng đi theo đề thăng. Cho dù là tại cái này tiên vân thành mảnh này biên thùy thành nhỏ, nguyên khí của tiên giới cũng không nồng hậu dày đặc, thậm chí so sánh với tiên giới những cái kia chân chính nguyên khí dồi dào chi địa, có thể nói là nguyên khí thiếu thốn đều không đủ, nhưng bây giờ Vương Đằng tốc độ tu luyện vẫn như cũ rất khủng bố. Trực tiếp là đem tứ phương nguyên khí của tiên giới đều hấp dẫn đến đây, giống như là một cái hình người tụ linh trận, theo số lớn nguyên khí của tiên giới hướng về ở đây mãnh liệt mà đến. Vương Đằng chỗ cái này nguyên bản nguyên khí của tiên giới đạm bạc chi địa, bây giờ đều giống như hóa thành một cái động thiên phúc địa, nguyên khí của tiên giới so với địa phương khác nồng hậu dày đặc không chỉ gấp 10 lần, cái kia nồng đậm nguyên khí của tiên giới, trực tiếp đem hắn bao phủ, trong cơ thể hắn tiên đạo chi lực, bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Đồng thời, còn có vô số tiên đạo quy tắc trật tự vần quanh tới, bị trong cơ thể hắn tiên đạo quy tắc hấp thu, mở rộng hắn căn cơ, phong phú hắn nội tình. Chương 2650 bát phương người tới. Thứ 2650 chương thứ 8 phương người tới. Thứ 2650 chương. Sưu sưu sưu. Từng đạo tiên quang từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến, đi tới Vương Đằng vị trí, ở nơi đó. Không hổ là tiên đạo chân thể. Quả nhiên bất phàm, tứ phương thiên địa nguyên khí, đều bị hắn hấp dẫn, vậy mà để cho nơi này thiên địa nguyên khí trở nên đậm đà như vậy, so với địa phương khác đều phải nồng hậu dày đặc không chỉ gấp 10 lần. Mấy đạo thân ảnh buông xuống tại Vương Đằng vị trí, nhìn xem cái kia bị từng cổ tái nhật nồng đậm nguyên khí của tiên giới chìm ngập thân ảnh, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị, tại hạ tiên vân thành Liễu gia gia chủ, không biết có thể hay không cùng đạo hữu một lần. Liễu gia gia chủ trước tiên mở miệng, thần sắc ôn hòa, ngữ khí khách khí vô cùng, ha ha ha ha, Liễu Truyện Phong, ngươi thật đúng là vội vã không nhịn nổi, không thấy tiểu hữu còn tại tu luyện sao, liền đưa ra mời, cũng đừng quấy rầy tiểu hữu tu hành. Trần gia gia chủ cười ha ha một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia bị vô tận tiên khí chìm ngập Vương Đằng, nghe được tứ phương động tĩnh, đang tại tu hành Vương Đằng nhưng lại như là như không nghe thấy, cũng không để ý tới tứ phương tất cả người của đại gia tộc, hắn phải đợi. Cũng không phải là bọn hắn, mà là tam đại tiên đạo tông môn. Đối với tứ phương âm thanh, hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ chuyên tâm tu luyện. Tứ phương đám người thấy thế, đều không khỏi khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà khinh thường như vậy, thế mà thật sự một lòng tu luyện, không lọt vào mắt bọn hắn. Cái này khiến không ít người trong lòng âm thầm sinh ra bất mãn, thế nhưng là cũng không có nói cái gì. Dù sao, thiên kiêu phần lớn đều rất kiêu ngạo, nhất là bực này đã thức tỉnh tiên đạo chân thể tuyệt thế thiên tài. Có chút ngạo khí, càng là tại bình thường bất quá, bởi vậy đám người không thể làm gì khác hơn là tại bên cạnh chờ lấy. Nhưng mà sau một hồi lâu, đám người gặp Vương Đằng vẫn không có để ý tới ý của bọn hắn, cuối cùng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Bọn họ đều là phụ cận các đại thành trì nhân vật có mặt mũi, cũng là các phương gia chủ, ngày bình thường có thể nói cao cao tại thượng, lúc nào bị lạnh như vậy rơi. Hừ, chúng ta khách khí đến đây quen biết đạo hữu lại dạng này không nhìn chúng ta. Phải chăng còn có cấp bậc lễ nghĩa? Chờ nửa ngày, gặp Vương Đằng vẫn không có động tĩnh, cuối cùng có người kìm nén không được vội vàng tính tình, nhìn không được hừ lạnh nói. Mà lúc này đây, Vương Đằng vừa mới cuối cùng đình chỉ tu luyện, chậm rãi thu công, từng cổ nồng đậm nguyên khí của tiên giới nhập thể, chuyển hóa làm cường đại tiên đạo chi lực, cũng không phải là bởi vì người này bất mãn mới dừng lại tu hành, mà là bởi vì cảm ứng được nơi xa, có một đạo khí tức cường đại tiếp cận. Ha ha, chư vị tiền bối, ngượng ngùng, vãn bối vừa mới tu hành mê mẩn, trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế, tuyệt không phải có ý định chậm trễ. Vương Đằng cười ha ha, không kiêu ngạo không tự ti đạo, gặp Vương Đằng cuối cùng ngừng tu hành, bắt đầu lý tới nhóm người mình, mọi người nhất thời nhao nhao đè xuống bất mãn trong lòng, trên mặt tươi cười, ha ha, không sao, là chúng ta đường đột, quấy rầy tiểu hữu tu hành. Liễu gia gia chủ thấy rõ Vương Đằng khuôn mặt sau, lại là hơi sững sờ. Lập tức lấy làm kinh hãi, Vương Đằng. Vương Đằng thu hồi chính mình kiếp trước thân thể sau, chính là cùng mình kiếp trước thân thể dung hợp, nhưng khuôn mặt lại là cũng không thay đổi, hai đời nhục thân, diện mạo kỳ thực cũng không bao lớn khác biệt, bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, linh hồn duy nhất, diện mạo tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Bởi vậy bây giờ Vương Đằng quanh thân nguyên khí của tiên giới đều thu nạp nhập thể, lộ thân hình ra sau, lập tức liền bị Liễu Truyện Phong nhận ra được. Nhìn xem trước mắt Vương Đằng, Liễu Truyện Phong mặt mũi tràn đầy giật mình, làm sao đều không nghĩ tới, cái kia dẫn động chân thể dị tượng người, vậy mà lại là Vương Đằng. Trong lúc nhất thời, hắn đại não thậm chí đều có chút đứng máy, căn cứ hắn biết, Vương Đằng không phải một cái tu luyện phế vật sao, tu luyện ngàn năm, cũng không thể đột phá tới chân tiên cảnh giới, thậm chí mới thần đế sơ kỳ, thiên phú có thể nói là bình thường cực kỳ, làm sao đều cùng thiên tài yêu nghiệt không dính nổi nửa điểm quan hệ. Nhưng trước mắt này là chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng cảm ứng được, người thiếu niên trước mắt này, toàn thân khí huyết cường đại, toàn thân càng là tiên khí lượng lờ, rõ ràng sớm đã bước vào tiên đạo cảnh giới, hơn nữa chí ít có chân tiên hậu kỳ tu vi. Không chỉ như thế, người thiếu niên trước mắt này, vừa mới lúc tu luyện, chính là bày ra thiên phú kinh khủng, dẫn tới tứ phương nguyên khí của tiên giới quán khái bản thân, khiến cho chung quanh nguyên khí của tiên giới đều rõ ràng trở nên nồng hậu rất nhiều, giống như một cái hình người tụ linh trận, đây quả thật là cùng một cái người sao. Liễu Truyện Phong không khỏi ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ là bị người đoạt xác? Hắn con mắt ở trong lập tức bắn ra một tia tinh mang, thi triển ra một loại nào đó thần bí đồng thuật, nhưng mà sau một khắc, ánh mắt hắn kinh ngạc, thần sắc trở nên đặc sắc, bởi vì tại hắn đồng thuật quan sát, cùng với thần thức dưới sự cảm ứng, người thiếu niên trước mắt này, rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì, linh hồn khí thức, đều hoàn toàn nhất trí, lại cùng nhục thân cực độ phù hợp, không có nửa điểm gặp đoạt xác dấu hiệu. Kết quả này, lập tức để cho Liễu Truyện Phong trong đầu có chút lộn xộn, lập tức lại dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ kẻ này là cái nào đại năng chuyển thế? Bây giờ một buổi sáng thức tỉnh, hay là có tài nhưng thành đạt muộn, đột nhiên khai khiếu, hắn càng thêm có khuynh hướng cái trước, bởi vì, liền xem như có tài nhưng thành đạt muộn, đột nhiên khai khiếu, cũng không khả năng tại trong cái này thời gian ngắn ngủi như thế, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, trước đây không lâu vẫn là một cái thần đế sơ kỳ phế vật, đảo mắt đã tỉnh lại trở thành tiên đạo chân thể, tu luyện đến chân tiên hậu kỳ, nào có chuyện như vậy, cái gì, lại là tiểu tử này. Đi theo Liễu Truyện Phong chạy tới vài tên Liễu gia trưởng lão nhìn thấy Vương Đằng, cũng đều nhao nhao sững sờ, toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin. Ân, các ngươi quen biết người này? Trần gia gia chủ kinh ngạc nhìn về phía Liễu Truyện Phong bọn người đạo, hắn là Liễu gia ta người. Liễu Truyện Phong lập tức phản ứng, đè xuống trong lòng các loại kinh ngạc, trực tiếp trả lời, ngữ khí kiên quyết. Ân, Liễu gia chủ như vậy vội vàng sao, vị tiểu hữu này còn chưa nói cái gì đâu. Ngươi cứ như vậy chắc chắn vị tiểu hữu này sẽ gia nhập vào các ngươi Liễu gia. Mặt khác người của các phe thế lực nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Liễu Truyện Phong đạo. Liễu Truyện Phong ánh mắt yên tĩnh, mở miệng nói, ta nói là, hắn vốn là Liễu gia ta người, chính là Liễu gia ta cung phụng chi tử. Nói xong, Liễu Truyện Phong không để ý tới bốn phía kinh ngạc đám người, hướng về phía Vương Đằng một mặt ôn hòa cười nói, Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi thế mà có tài nhưng thành đạt muộn. Đã thức tỉnh tiên đạo chân thể, phụ thân ngươi nếu là biết chuyện này, chắc hẳn tất nhiên sẽ mừng rỡ không thôi. Bất quá, ngươi muốn thức tỉnh tiên đạo chân thể, như thế nào không ở nhà tộc thức tỉnh, lại đi tới như thế hoang tích chi địa, vạn nhất đang thức tỉnh tiên đạo chân thể quá trình bên trong, gặp quấy rầy, kết quả chẳng phải là không thể tưởng tượng nổi. Vạn hạnh ngươi không có việc gì, đi thôi, cùng ta về nhà, ta lập tức sai người đi mời phụ thân ngươi trở về. Liễu Truyện Phong cười ha hả nói, một mặt hòa ái cùng khách khí, trong lời nói tràn đầy vui mừng cùng lo lắng, đồng thời không để lại dấu vết nâng lên Vương Đằng phụ thân, rút ngắn quan hệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.